Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 323, huyết cổ não thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323, huyết cổ não thần đăng chương nhược trần mi tâm kiếm ý chi tâm, bộc phát ra sáng chói ánh sáng chói lọi một cỗ kiếm ý chi lực tràn ngập ở chung quanh không gian, hình thành từng đạo vô hình kiếm khí, mà ngay cả trên mặt đất lá cây đều. Tốc tốc, rung rung, theo mặt đất bay lên. Xoạt, Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, trầm nguyên của kiếm rời vỏ bay ra ngoài, hóa thành một đạo kinh hồng, theo Thường Thích Thích hướng trên đỉnh đầu bay qua. Cuốn lấy Thường Thích Thích cổ lực lượng vô hình, lập tức biến mất. Bành, một tiếng, Thường Thích Thích theo hơn 10 mét cao giữa không trung, rơi xuống dưới đến, trùng trùng điệp điệp ngã tại trên bờ cát. Má ơi, quỷ a, nàng tuyệt đối là quỷ, đại sư huynh, Trương sư đệ, chúng ta hay vẫn là mau chạy đi. Thường Thích Thích một bên kêu to, một bên té chạy thoát trở về, không dám lại sinh ra cùng hồng dục tinh sứ là địch ý niệm trong đầu. Đối phó quá kinh khủng, căn bản không giống như là người. Nàng không phải quỷ, chỉ là sử dụng võ hồn, điều động thiên địa linh khí, đem ngươi trói đã đến giữa không trung. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng hồng dục tinh sứ trông đi qua, nói. Không hổ là chợ đêm thất sát tinh sứ một trong, tuổi còn trẻ cũng đã đem võ hồn tu luyện đi ra. Người không phải lợi hại hơn, tại địa cực cảnh tự tu luyện tới. Kiếm tâm thông minh, cảnh giới, để cho ta bội phục được vô cùng. Hồng dục tinh sứ cười nói. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chặt đứt trói buộc Thường Thích Thích thiên địa linh khí một kiếm kia, sử dụng đúng là. Kiếm tâm thông minh, lực lượng, ngự kiếm chi thuật, Trương Nhược Trần cố ý bộc lộ ra. Kiếm tâm thông minh, cảnh giới cũng là có hắn mục đích của mình. Hồng dục tinh sứ tựa như một cái hồng y nữ quỷ bình thường, thân thể bất động nhưng trong nháy mắt tựu bay tới trên đảo nhỏ, lơ lửng tại khoảng cách Trương Nhược Trần tư hành không Thường Thích Thích ba trượng bên ngoài địa phương. Trên người của nàng tản mát ra một cỗ lạnh như băng chân khí, bay thẳng trời cao, xử toàn bộ đảo nhỏ nhiệt độ bỗng nhiên phát lạnh. Bầu trời đêm, bay xuống thành từng mảnh bông tuyết giống như là lông ngỗng bình thường, bay là tả rơi xuống. Thiên địa dị tượng, ngàn trượng phi tuyết. Phương viên ngàn trượng, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, biến thành trời đông giá rét, hết thảy đều là vì đã bị hồng dục tinh sứ chân khí ảnh hưởng. Thường Thích Thích tại hồng dục tinh sứ lực lượng cường đại áp chế phía dưới, lập tức rụt rụt cổ thì thầm. Còn nói không phải nữ quỷ, ta xem nàng rõ ràng tựu là một chỉ lấy mạng quỷ hồn. Ha ha, không sai, ta đích thật là đến tác mạng của các ngươi, đặc biệt là Trương Nhược Trần tánh mạng. Hồng dục tinh sứ ngón tay, hướng Trương Nhược Trần một chỉ. Trên đầu hồng sắc tóc dài, đột nhiên biến trường, tựa như biến thành dài chừng 10 trượng huyết sắc thác nước. Trong đó một đám tóc dài, bay về phía Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần cổ cho cuốn lấy. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển chân khí, muốn phải phản kích có thể là chân khí theo khí hải giữa dòng ra cũng tại phần cổ ở giữa đoạn. Chân khí cắn trả, xử Trương Nhược Trần đầu kinh mạch hoàn toàn bạo lồi, giống như là muốn nổ tung. Trương Nhược Trần ý thức được không ổn, lập tức thu hồi chân khí. Hồng dục tinh sứ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng uổng phí khí lực rồi, võ giả kinh mạch theo khí hải trong kéo dài mà ra, vô luận như thế nào đều muốn theo cái cổ trải qua. Chỉ cần phong bế cổ của ngươi, chẳng khác nào là phong bế ngươi kinh mạch toàn thân. Ngươi như tiếp tục thúc giục chân khí, chỉ biết kinh mạch toàn thân bạo liệt biến thành một tên phế nhân. Hiện tại, ai đều khó có khả năng tới cứu hắn, Trương Nhược Trần chỉ có thể tự cứu. Trương Nhược Trần đại não rất nhanh vận chuyển, dần dần bình tĩnh trở lại, cắn chặt hàm răng, cười nói. Nếu ta là ngươi, tự tuyệt đối sẽ không giết ta. Chấm, vì cái gì? Hồng dục tinh sứ lạnh như băng mà hỏi. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, thất sát tinh sứ đều là nhất đẳng thiên kiêu, từng cái thiên phú đều không thể so với chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ kém bao nhiêu. Thế nhưng mà các ngươi lại muốn nghe lệnh bởi vị nào thiếu chủ tựa như nô bộc đồng dạng tuân theo mệnh lệnh của hắn. Ngươi thật sự cam tâm sao? Hồng dục tinh sứ nở nụ cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm liếm hồng nhuận phơn phớt bờ môi, tóc có chút phát lực đem Trương Nhược Trần kéo được bay lên, kéo đến trước mặt của nàng. Nàng duỗi ra một căn mảnh khảnh ngón tay ngọc tại Trương Nhược Trần trên mặt tìm thoáng một phát, kiều mị ôn nhu mà nói. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn bản tinh sứ mưu phản chợ đêm a? Loại người như ngươi một chút thủ đoạn đối với bản tinh sứ căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Quấn ở Trương Nhược Trần phần cổ tóc lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gấp, tựa hồ là muốn đem Trương Nhược Trần cổ sinh sinh quấn đoạn. Hai người thực lực sai biệt quá lớn, không nói trước Trương Nhược Trần chân khí đã bị phong bế, tựu tính toán không có bị phong bế cũng tuyệt không phải hồng dục tinh sứ đối thủ. Trương Nhược Trần miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, nói. Ta không để cho ngươi mưu phản chợ đêm, chỉ là muốn cùng với ngươi làm một cái giao dịch. giao dịch gì? Hồng Dục Tinh sứ đẹp đẽ cười nói, thanh âm ôn nhu thế nhưng mà cái kia một đôi xinh đẹp trong đôi mắt lại mang theo lạnh như băng sát ý, hôm nay, ngươi thả chúng ta một con đường sống, ta có thể giúp ngươi giết chết đấy nhất. Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục Tinh sứ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc cười nói. Ta không có nghe lầm chớ, ta vì sao cần ngươi giúp ta giết chết đấy nhất? Trương Nhược Trần không chậm không vội mà nói. Theo ta được biết chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, sau này sẽ trở thành vi chợ đêm chủ nhân, trưởng quản trong chợ đêm sở hữu thế lực trở thành chí cao vô thượng bá chủ. Nhưng là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ nếu là còn không có lớn lên sẽ chết mất như vậy mới thiếu chủ, sẽ tại thất sát tinh sứ bên trong chọn lựa. Nói cách khác chỉ cần ta giết chết đấy nhất ngươi tựu có trở thành chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ cơ hội. Ha ha, Hồng Dục Tinh sứ cười dài một tiếng, nói. Ngươi đến cùng có biết hay không đế nhất mạnh bao nhiêu thực lực của ngươi, ở trước mặt của hắn, chỉ sợ còn chưa đủ xem đi. Tuy nhiên, Hồng Dục Tinh sứ nói như vậy lấy thế nhưng mà quấn ở Trương Nhược Trần trên cổ tóc lại có chút nơi nới lỏng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần đã đoán đúng, như Hồng Dục Tinh sứ như vậy thiên chi kiều nữ, lại thế nào cam tâm đành phải tại người hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Trương Nhược Trần, Hồng Dục Tinh sứ đích thực có chút tâm động. Bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn thất sát tinh sứ cũng không thể ra tay ám hại đế nhất, phải thủ hộ đế nhất nghe theo đế nhất mệnh lệnh. Thế nhưng mà, lợi dụng Trương Nhược Trần đến diệt trừ đế nhất tựa hồ là một cái không tệ giao dịch. Duy nhất làm cho Hồng Dục Tinh sứ lo lắng chính là, đế nhất tại cùng cảnh giới, có thể nói vô địch. Dùng Trương Nhược Trần thực lực thật sự giết được hắn. Đế nhất hiện tại mới 16 tuổi mà thôi, cũng đã là địa cực cảnh tu vi đỉnh cao, tùy thời đều có thể đột phá đến thiên cực cảnh. Một khi hắn đột phá đến thiên cực cảnh, mà ngay cả Hồng Dục Tinh sứ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần có thể cùng đế nhất chống lại. Trương Nhược Trần biết rõ Hồng Dục Tinh sứ hay vẫn là hoài nghi thực lực của hắn, tại là tiếp tục nói. Người có lẽ cũng biết ta đã tu luyện tới. Kiếm tâm thông minh, cảnh giới, đế nhất có lẽ còn không có đạt tới cảnh giới này à, Hồng Dục Tinh sứ trong nội tâm hơi động một chút lộ ra răng trắng như tuyết mỉm cười, lấy ra một miếng màu đỏ thắm dược hoàn kẹp ở hai ngón tay tầm đó chống đỡ đến Trương Nhược Trần bên môi. Ngươi chỉ cần ăn vào cái này một viên thuốc ta tự tin tưởng ngươi thật sự muốn cùng ta làm giao dịch. Hồng Dục Tinh sứ mị xinh đẹp cười, Trương sư đệ, không nên tin nàng, cái kia một viên thuốc khẳng định không là đồ tốt. Tư Hành không nói, Hồng Dục Tinh sứ trợn trắng mắt nói, chỉ là một miếng huyết cổ não thần đan mà thôi. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi đổi, nói, huyết cổ não thần đan thiên hạ khó giải tựu tính toán tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới cũng không có khả năng luyện hóa được trong cơ thể cổ trùng. Mỗi tháng phải phục dụng chủ nhân huyết dịch luyện chế huyết đan cổ độc mới sẽ không phát tác. Tại cổ độc phát tác thời điểm, nếu là không có phục dụng huyết đan cổ trùng sẽ gặm thức ăn võ giả đại não. Nếu là liên tục 3 tháng đều không có phục dụng huyết đan, võ giả đại não cũng sẽ bị cổ trùng ăn được sạch sẽ. Không hổ là thất sát tinh sứ một trong, quả nhiên không có tốt như vậy lừa gạt, động chi dùng tình, dụ chi dùng lợi cũng không thể khiến nàng mắc lừa. Nếu là ăn vào huyết cổ não thần đan, tựu tính toán hôm nay có thể chạy ra tìm đường sống, sau này cũng muốn thụ nàng khống chế. Nghe được Trương Nhược Trần đối với huyết cổ não thần đan giảng giải, Thường Thích Thích sắc mặt trắng bệch nói. Tốt quá tà dị cổ độc Trương sư đệ, ngươi ngàn vạn không muốn ăn vào nàng huyết cổ não thần đan. Hồng Dục Tinh sứ nhẹ nhàng sờ lên lọn tóc mắt ngọc mày ngài chằm chằm vào Trương Nhược Trần cười dịu dàng mà nói. Hoặc là ngươi nhóm ba người đều chết ở chỗ này, hoặc là ngươi ăn vào huyết cổ não thần đan. Ngươi cần phải hiểu rõ ta có thể là vì thiên tư của ngươi, mới ban thưởng ngươi huyết cổ não thần đan. Đến tại hai người bọn họ phế vật muốn ăn cũng còn không có cơ hội. Yêu nữ, ngươi nói ai là phế vật? Thường Thích Thích tương đương không phục bỗng nhiên đứng người lên. Dù nói thế nào, hắn cũng là hai tuyệt thiên tài, tại võ thị học cung cũng là bài danh phía trên, như thế nào trong mắt của nàng là được phế vật. 3. Hồng Dục Tinh sứ cách không đánh ra một cái tát đem Thường Thích Thích chủ đã bay đi ra ngoài. Ngươi còn không có tư cách nói với ta lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Dục Tinh sứ thu hồi ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Chết tử tế không bằng lại còn sống, là làm của ta cổ nô, hay vẫn là bị ta giết chết, hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường này. Ta chỉ đếm 3 tiếng, nếu là ngươi cũng không làm ra lựa chọn, ta tự tính toán lại như thế nào ái tài cũng chỉ có thể giết ngươi. 1, 2, Hồng Dục Tinh sứ ánh mắt trở nên lạnh như băng, nói. Đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có quý trọng. Ngay tại Hồng Dục Tinh sứ sắp hô lên. 3. Thời điểm, ở giữa thiên địa linh khí phát ra một tiếng bạo hưởng, Trương Nhược Trần võ hồn, từ đỉnh đầu bay ra, điều động thiên địa lực lượng, ngưng tụ ra một căn lôi điện chiến thương, đâm về Hồng Dục Tinh Sứ mi tâm. Vốn Hồng Dục Tinh Sứ tóc dài, cuốn lấy Trương Nhược Trần cổ đồng thời, cũng phong bế Trương Nhược Trần toàn thân kinh mạch cho rằng Trương Nhược Trần đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là, nàng lại không ngờ rằng, Trương Nhược Trần còn có một đường kinh mạch là nàng phong bất chủ. Cái kia chính là hồn mạch vô hình vô chất nhìn không thấy, sờ không được tuy nhiên lại chân thật tồn tại, liên tiếp lấy Trương Nhược Trần khí hải cùng võ hồn. Đã đến một bước này, Trương Nhược Trần cũng bất chấp bạo lộ võ hồn bí mật. Võ hồn, ngươi rõ ràng tu luyện ra võ hồn, Hồng Dục Tinh Sứ quá sợ hãi, lập tức khởi động hộ thể thiên cương, đồng thời, vận chuyển chân khí, muốn sử dụng tóc quấn đoạn Trương Nhược Trần cổ. Xoạt, Trương Nhược Trần mi tâm lập lòe, kiếm ý chi tâm lực lượng lần nữa bạo phát đi ra. Trầm nguyên của kiếm theo trên mặt đất bay lên, huy kiếm chém xuống, đem Hồng Dục Tinh Sứ cái kia một đám tóc dài chặt đứt. Quấn ở trên cổ tóc dài đứt gãy, Trương Nhược Trần xoay người mà lên, lập tức bắt lấy chuôi kiếm, huy kiếm chém về phía Hồng Dục Tinh Sứ phần eo. Cùng lúc đó, thủ ở một bên Tư Hành không cùng Thường Thích Thích nắm lấy cơ hội, lập tức ra tay, theo mặt khác hai cái phương hướng, công hướng Hồng Dục Tinh Sứ. Cách chương.